Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, thế nào cũng phải có người trả giá thật lớn. Giải Thiên Hà, là nam nhân, hãy cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Tịnh Hải Đại Thánh câu này gào thét, lại như là xung phong kèn lệnh giống như vậy. Lập tức liền làm thiên dực đảo này mới võ giả toàn bộ hành động lên. Sớm nghe nói về Âu Lâu Khôi Kim Đao vô song, ngày hôm nay liền để ta đến lĩnh giáo một. 2. Phúc Hải Đại Thánh cũng là một bước bước ra, nhằm phía Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột. Họ Dương, người không phải rất châu bò sao? Hiện tại làm sao không ra vẻ rồi? Phá Hải Đại Thánh cười đắc ý, khí tức khóa chặt Dương bôn vọt tới. Cùng một giây, Hắc Sát Đảo đảo chủ Hắc Thiên hướng về phía Âm Dương Đảo đại đảo chủ Âm Giật cười hì hì. Tối đen như mực ánh sáng liền chiếu Âm Giật đánh tới. Rung trời tiếng la giết cũng ở trong nháy mắt này truyền ra đến. Thiên Dực Đảo một phương 2.500 dư tên khai phù cảnh trung hậu kỳ võ giả cùng nhau lao ra, nhằm phía hiếm hoi còn sót lại Âm Dương Đảo cùng Vạn Tinh Lâu các võ giả. Ầm ầm ầm, phía dưới mặt biển xoay mình nhấc lên ngàn mét cao sóng biển. Mỗi một đạo sóng biển bên trong đều ẩn giấu đi một mình hình thể to lớn linh giai trung hậu kỳ động vật biển. Mượn sóng phóng lên trời chớp mắt, đủ loại thiên phú bản năng đều đánh về Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu liên quân. Hãy đến liên quân phương diện một ít phi hành đến thấp võ giả lập tức cao chạy xa bay. Có như vậy hai cái xui xẻo, hay là đi rồi thần, hay là bị Thiên Dực Đảo phương diện phản công khí thế nhiếp. Một người trong đó trực tiếp bị một mình cá voi nuốt vào trong bụng. Một cái khác, nhưng trực tiếp bị một con hình thể dài đến 500 mét răng kiếm cá mập cắn rơi mất đầu lâu. Cảm giác kia lại như là cắn muỗi, mà trong chớp mắt này dựa vào sóng biển phóng lên trời mấy ngàn đáy biển yêu thú. Chỉ là Thiên Dực Đảo quanh thân trong vùng biển tụ tập tới được đáy biển yêu thú bên trong một phần rất nhỏ, càng nhiều đáy biển yêu thú đều lờ mờ theo sóng biển chập trùng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm giữa bầu trời võ giả. Tùy mà động, số lượng này cực kỳ khủng bố đáy biển bầy yêu thú. Đây mới là Thiên Dực Đảo này một phương chân chân chính chính sức lực. Một khi sự có không đúng, liều mạng mệnh chui vào đáy biển, ai dám đuổi tới? Dù cho là Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà, có Hắc Long uy thế hộ thân, sợ cũng là không dám. Này có Thiên Dực Tam Thánh thôi thúc đáy biển yêu thú, trong đó rất lớn một phần, thậm chí là Thiên Dực Tam Thánh đồng loại, có bọn họ gia trì dưới sự khống chế, có thể mang Hắc Long uy thế sức ảnh hưởng mức độ lớn hạ thấp. Tất cả những thứ này tất cả đều là trong một sát na này phát sinh, mà trong chớp mắt này hướng về Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu liên quân phương diện mấy vị cao tầng cũng là tâm tư bách chuyển. Có Hồ Tinh danh xưng Âu Đột, sắc mặt trở nên tái nhợt chớp mắt, liền lên tiếng gào thét lên, lui, mau bỏ đi, nhanh bao nhiêu liền cho lão tử chạy bao nhanh. Ngoài miệng đang gào thét, Âu Đột nhưng là không lùi mà tiến tới, một vệt ánh đao màu vàng ống nhạt xoay mình ở trước người bay lên. Trong thời gian ngắn liền phóng ra vô số ánh đao, bao trùm ở trước người này một khoảng trời. Vừa đột tiến tới được Phúc Hải lệnh kỳ cuốn một cái. Trong hư không thủy linh lực xoay mình kịch liệt chấn động lên. Kịch liệt chấn động bên trong, vô số ánh đao màu vàng óng bắt đầu nát tan. Thế nhưng, có như vậy một vị xui xẻo khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, khả năng là lập công sốt ruột, một cái nhanh xông lên, liền vọt vào Âu Đột ánh đao phạm vi. Trong thời gian ngắn liền bị rảo thành một đám mưa máu. Lui, Âm Dương Đảo tương ứng, lập lui, hầu như là Âu Đột âm thanh vang lên chớp mắt, Âm Dật cùng Dương Bôn sẽ cùng lúc gào thét lên. Thế nhưng, Âm Dật cùng Dương Bôn hai người này, nhưng là không có Âu Đột cho thuộc hạ tranh thủ một điểm quý giá thời gian tác phong. Gầm lên giận dữ sau đó, hai người liền phân hóa âm dương hai đạo lưu quang, liền kết hạ cũng mặc kệ. Trước tiên chạy trốn, Dương Bôn, chạy cái gì chạy, ngươi hôm nay cho chúng ta Thiên Dực đảo đưa lên lớn như vậy lễ. Ngươi và ta không thể thiếu muốn làm một hồi. Màu đen dây lụa giống như ánh sáng trong nháy mắt liền quấn về Dương Bôn. So với Phá Hải Đại Thánh, Hắc Sát Đào Đào chủ Hắc Thiên càng là kẻ hung hãn. Bấm tay khẽ gảy, một đạo đen thùi chùm sáng ngay ở Âm Dật trước người nổ tung. Ngăn trở Âm Dật như vậy một sát na, trong thời gian ngắn liền dây dưa đi tới. Tịnh Hải Đại Thánh tiếng giống giận dữ cùng tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên. Nhưng loại này đối lập, vẻn vẹn kéo dài như vậy một sát na, tiếng rồng ngâm xoay mình tiêu tan. Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà không tự chủ được phát sinh rên lên một tiếng, liền như bay lùi về sau, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Ha ha ha, Giải Thiên Hà, ngươi coi là thật bắt nạt ta Thiên Dực đảo không người tử. Người bị thương nặng tình huống còn dám tới chúng ta Thiên Dực đảo ngang ngược. Ngày hôm nay, ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tịnh Hải Đại Thánh tiếng cười lớn, để chính đang khổ chiến Dương Bôn cùng Âm Dật đồng đạo một tiếng khổ vậy. Lại thầm mắng Giải Thiên Hà hố cha a. Bọn họ nguyên bản còn hy vọng Giải Thiên Hà trọng thương Tịnh Hải Đại Thánh sau đó phản quá mức đến giúp bọn họ, mặc dù nói không thể chuyển bại thành thắng, chí ít để làm cho bọn họ tổn thất thiếu một ít. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ đặt vào kỳ vọng cao Giải Thiên Hà dĩ nhiên là mang thương mà đến, vẫn là mang theo trọng thương đến, một chiêu liền bị Tịnh Hải Đại Thánh cho đẩy lùi. Bất quá, bọn họ coi như lúc này lại nộ, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Phá Hải Đại Thánh cùng Hắc Thiên công kích, nhưng là từng bước ép sát, thuộc hạ của bọn họ tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho bọn họ liên tiếp phân thần. Hết cách rồi, An Ninh Đảo Đảo chủ Ngô Thuật cùng Bạch Tung Đảo Đảo chủ Dương Dân hai người tuy rằng chỉ là nửa bước nhập đạo, thế nhưng đối lập về phía những khai phủ cảnh đó trung hậu kỳ võ giả, lúc này chắc là hổ vào bầy sói, không ai có thể ngăn cản. Giải Thiên Hà lúc này lại là cực kỳ oán độc nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Vết thương trên người hắn chính là bị Diệp Chân ép ra ngoài, trực tiếp tổn thất một nửa thân thể. Tuy rằng hắn ở trong vài ngày này dùng vô số đan dược trùng tục thân thể, nhưng vẫn là nguyên khí đại thương, bản nguyên bị hao tổn, không tái một hai năm thời gian là tuyệt đối không khôi phục lại được. Lúc này mới ở một cái đối mặt hướng về bị Tịnh Hải Đại Thánh cho kích thương, một bên lùi về sau, Giải Thiên Hà một bên túm tranh chua khiếu, phát sinh một chuỗi xuyến kỳ dị âm phù. Hống, phảng phất hung thú gào thét như thế, tiếng rồng ngâm xoay mình từ phương xa hư không vang lên. Một con song giác giao long xoay mình từ phương xa trong hư không dò ra. Giải Thiên Hà thừa cơ tung ra lượng lớn bùa chú, ngăn trở Tịnh Hải Đại Thánh như vậy một đường. Sau đó lại như là lưu quang bình thường bay trốn đến cặp kia giác giao long trên người. Đầu rồng ngẩng lên, hí dài trong tiếng, chớp mắt đi xa. Cùng một giây, Âu Đột trước ngực bồng bềnh cái kia trung phẩm hồn khí cấp bậc kim đao xoay mình bùng nổ ra hào quang chói mắt, trong thời gian ngắn liền trở nên thái dương bình thường rừng rực. Ánh đao phảng phất thiên hà bình thường ầm ầm hướng về Phúc Hải Đại Thánh chớp mắt. Âu Đột bản thân nhưng là bay ngược, liền này một cái hô hấp ngăn cản bên dưới, Vạn Tinh Lâu các võ giả đã rút đi 2/3, Âu Đột cũng thừa cơ thối lui. Ánh đao ảm chớp mắt, cái kia kim đao xoay mình phảng phất một viên lưu tinh bình thường thoán hướng về phía Âu Đột gà đi phương hướng. Trong thời gian ngắn, còn chưa tới kịp thối lui Vạn Tinh lâu gần 200 võ giả. Ngay ở vây công bên dưới dồn dập kêu thảm thiết vẫn mệnh. Đi xa Âu đột trên mặt xoay mình hiện ra một tia đau đớn thê thảm. Nguyên bản theo đề kế hoạch của hắn, Vạn Tinh lâu này 500 tinh nhuệ là muốn toàn bộ rút khỏi đi, cũng không định đến giải thiên hà chỉ một chiêu liền lui bước. Nhưng là đem hắn cũng cho hố rơi xuống. Hắn nếu là không nữa lùi, chờ Tịnh Hải Đại Thánh quay đầu lại đây, đến thời điểm hắn chính là muốn lùi cũng lùi không được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm lui bước. Bọn họ dĩ nhiên sẽ phản bội, sao có thể có chuyện đó. Bay ngược thời khác, Âu Đột trong lòng vẫn như cũ tại đăm chiêu cái vấn đề này. Diệp Chân từ lúc chiến đấu ban đầu liền gia nhập vòng chiến. Đến đây lúc chết ở Diệp Chân trong tay khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả đã không dưới 10 người. Lúc này xem Vạn Tinh lâu tinh anh tất cả đều thương hoàng lui lại. Diệp Chân sau lưng Thiên Ưng Phá Phong rực lóe lên, định hàm theo sau giết. Vạn Tinh lâu tinh anh các võ giả giết chết một cái thiếu một cái. Bất quá, Diệp Chân sau lưng Thiên Ưng Phá Phong rực vừa lóe lên, Tịnh Hải Đại Thánh âm thanh ngay ở Diệp Chân hồn hải bên trong vang lên. Tứ đệ, không đuổi giặc cùng đường, có Âu Đột tại, nếu là tự ý đuổi theo, khả năng phản bị họ lợi dụng. Ân, ngươi đi lùi hướng về Âm Dương Đảo trên đường mai phục. Tịnh Hải Đại Thánh nói, lùi hướng về Âm Dương Đảo trên đường mai phục. Đại ca ý tứ là, Diệp Chân hỏi, Tịnh Hải Đại Thánh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Vây công chúng ta Thiên Dực Đảo, thế nào cũng phải có người trả giá một chút chứ. Những người kia đều chạy nhanh hơn, vậy thì nắm cái này chạy trời không khỏi nắng ác lân cận với khai đao. Thế nào cũng phải để có mấy người nhớ lâu một chút. Tứ đệ, làm thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi chứ. Một khi tao ngộ, dùng ngươi sở trường nhất liền được. Tịnh Hải Đại Thánh nói, Diệp Chân khẽ gật đầu thời khắc. Thiên Ưng Phá Phong rực xoay mình chấn động, lập tức liền biến mất ở phương xa. Đầy trời không đều là tán loạn võ giả, ai cũng không có chú ý tới Diệp Chân đi xa. Âu Đột cùng Giải Thiên Hà trước sau thoát đi, khiến cho Dương Bôn cùng Âm Giật triệt để hoang thần. Bọn họ nếu như vẫn chưa thể thoát thân, chỉ sợ cũng sẽ bị Tịnh Hải Đại Thánh chờ triệt để bao xui cào. Đến thời điểm ngã xuống e sợ đều có vấn đề. Dương Bôn cùng Âm Giật hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con người né qua vẻ kiên nghị. Đột nhiên, một đạo khó có thể hình dung khí thế khủng bố xoay mình lan ra. Lan ra chớp mắt, vừa xoay người lại Tịnh Hải Đại Thánh liền vọt thẳng mọi người phát sinh một đạo thần hồn cảnh cáo. Là Âm Dương Diệt Thần Lôi, mau lui lại, Âm Dương Diệt Thần Lôi. Chính là Âm Giật cùng Dương Bôn hai người tiêu tốn nhiều năm công phu tỉ mỉ luyện chế bảo mệnh đồ vật. Có người nói nếu là thời cơ thích hợp, nhập đạo cảnh tồn tại, cũng có thể đánh giết. Lúc trước, Liêu Phi Bạch cướp được Dương Bôn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, thì có như vậy một viên Âm Dương Diệt Thần Lôi, cũng là ở trong nháy mắt này. Âm Giật đem trong lòng bàn tay xuất hiện cái viên này bán xích bán hắc hình như viên cầu khủng bố. Ngoại ý đột nhiên bắn ra, vừa mới bắn ra, liền làm vây công bọn họ mấy người nhanh chóng lùi về sau. Mà hai người cũng thừa dịp cơ hội này nhanh chóng lùi về sau. Lùi về sau chớp mắt, Âm Giật khóe miệng xoay mình trồi lên hiện một tia hung tợn dữ dằn. Bảo màu đen cùng màu đỏ thẫm ánh sáng xoay mình bộc phát ra. Chính là ánh bình minh trước đêm đen cùng mặt trời mọc hướng về ánh sáng đối lập. Khủng bố xích màu đen ba đột ngột vô thanh vô tức tản ra. Phản ứng chậm nửa nhịp gần trăm vị khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả. Bất luận kẻ địch, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, đồng dạng chưa kịp phản ứng. Còn có An Ninh Đảo đảo chủ Ngô Thuật, mắt thấy liền muốn bị cái kia xích ánh sáng màu đen nuốt chửng lấy. Màu đen xúc tu đột nhiên quấn quanh mà lên, trong thời gian ngắn liền lôi kéo Ngô Thuật thân thể phát sinh khủng bố tiếng nổ. Phúc Hải Đại Thánh cũng ở trong nháy mắt này hiện ra bản thể. Hai chảo hư nhấc, vô số nước biển tụ dẫn mà lên, tại triển khai Phúc Hải lệnh kỳ bên trên bày xuống một tầng lại một tầng nước biển phòng ngự. Bảo vệ phía sau hơn 1.000 tinh anh võ giả. Ha ha, Tịnh Hải, sau này còn gặp lại. Cười lớn một tiếng, Âm Giật cùng Dương Bôn nhanh chóng lùi lại. Tịnh Hải Đại Thánh khóe miệng hiện lên quá một tia cân nhắc. Nhưng là hét lớn một tiếng, muốn chạy trốn, đừng hòng, ngày hôm nay lão tử cùng các ngươi không để yên. Truy, vung tay lên, vừa mới sớm tránh ở một bên Tịnh Hải Đại Thánh trước hết có thể đuổi theo. Chưa xong còn tiếp, PS, bồi trong nhà to nhỏ mỹ nữ, lão phụ lão mẫu quá tiết nguyên tiêu, nguyệt tiêu. Khói hoa, ngắm, một cái cũng không thể thiếu. Chúc huynh đệ môn tiết nguyên tiêu vui sướng. Toàn gia khỏe mạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.